Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Ngữ thực hiện xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, thấm thoát rồi lại một năm đã qua đi. À, hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm 2004 rồi. Thế là chúng ta lại chuẩn bị đứng trước thềm năm mới 2005, năm mới dương lịch. Năm mới âm lịch của chúng ta thì trong tháng 2 sẽ tới. Thanh Ngữ nhớ hình như chín tay tháng 2 và không quý vị hôm kia mới có xem lịch. Không có nhớ kỹ lắm, thành là chúng ta lại còn một cái thềm năm mới của tổ tiên truyền thống chúng ta. Không bao lâu nữa rồi cũng sẽ đến đó mà thôi. Tháng 5 rồi sẽ dần ra đi. Và loài người của chúng ta nằm giữa hai cái chiều chọc ngang chọc dọc, sợi kinh sợi vĩ của thời gian và năm tháng cũng như không gian. Rồi thì chúng ta cũng sẽ cùng với cái lượng sóng của thời gian, chúng ta dù có không muốn bơi thì nó cũng đưa chúng ta đi đến đó. Có bèo giạt mây trôi thì rồi cũng đến nơi. Mình còn mình tự bơi thì có thể chọn được hướng đi, phải không quý vị? Cho nên ngày hôm nay thật ra mà nói, Thế Ngữ xin khai thật cùng với quý vị là cái đầu của mình trống lóc, trống toang, trống khoác. Cái đầu của mình hôm nay nó hư vô. Nó hư vô như một cái luồng gió lốc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trông như một căn nhà hồi thời Cộng sản mới vào. Thế Ngữ còn nhớ căn nhà của mình nó không còn cái gì sót lại nữa hết. Từ đằng trước đằng sau nhà bán mọi thứ để mà ăn, giường tủ bàn ghế rồi bán hết, mình trở về với cõi hư vô. Mình lăn từ đằng trước ra đằng sau, chỉ có cái thềm cái bông thì nếu bán được cũng đã cậy lên mà bán để ăn rồi. Cho nên là mình hôm nay mình cảm thấy mình vô vi, mình hư vô hoàn toàn. Thành ra hôm nay lên đây chúng ta có chừng 20 phút chương trình thì mình cũng chỉ là tâm sự với nhau trước thềm năm mới. Tâm sự ở đây hôm nay cũng không có một cái mục đích gì đến chủ đích được, bởi vì thưa quý vị, kể ra mà nói thì có lẽ con người ta sống đến một cái tuổi nào đó rồi thì Thế Ngữ năm nay cũng bắt đầu đi bước vào ngưỡng cửa của tuổi 40. 40 rồi thì đột nhiên nhìn lại thì thưa quý vị, không biết là đời có hữu định hay vô định, nhưng mình cảm thấy trên cái lượng sóng thời gian quả thật nó có nhiều điều không thể biết trước được. Nó gọi là cái unknown, nó trong tiếng Anh, cái không thể biết trước được. Cái đó thì đối với tùy tâm lý con người thì cảm thấy làm cho nó phấn chấn lên và tò mò, kích thích. Con người thì cảm thấy hoang mang và hơi hãi sợ, có khi là trộn lẫn của cả đôi bên. Cho nên hôm nay lên hoàn toàn tâm sự cùng quý vị. Thế thì trước tiên chúng ta lại trở về với đề tài hết sức là bình thường của chúng ta với nhau, là một lời cảm tạ, kính thưa quý vị. Thứ nhất là mỗi tuần chúng ta có nửa tiếng đồng hồ ở trên đài, chúng ta nói chuyện cùng với nhau. Chúng ta cảm tạ Thế Ngữ, riêng Thế Ngữ cảm tạ đài VOVN đã tạo cho Thế Ngữ một cái chốn đứng ở đó. Mình có thể có micro kê sát mõm, rồi mình có mà những thính giả ngoài kia. Chúng ta ưu ái đến với nhau, chúng ta làm quen với nhau. Tính mỗi người thì cũng mỗi tính. Thế Ngữ có những tật xấu, nói nhanh, nói nhiều, nói những chuyện có khi không đâu vào đâu. Nhưng mà rồi thì thưa quý vị, nhờ quý vị bỏ quá, bỏ 9 làm 10, thành ra chúng ta cũng làm quen với nhau được. Những tháng năm hết sức là gần gũi. Như thế thì cảm ơn đài. Đài là cái mặt xúc tác, một cái interface cho chúng ta đến với nhau. Trong con người nó có những luồng suy nghĩ, nó xung động qua trong vũ trụ. Nếu mà người mình nó ngân nga lên những điều gì đó mà không có nơi để phát sóng trở lại, thì chẳng hóa ra nó dội ngược trong lòng mình, thì đâm ra có ngày nó chẳng quất lên mà chết ru. Cho nên là gặp được nhau, nói được với nhau mỗi tuần. Quý vị ngồi nghe ngoài kia, thẳng hoặc có những điều gì thì quý vị lại có gửi thư gửi về, Thế Ngữ lại được đọc, rồi lại lên tâm sự cùng nhau. Có những điều quý vị yêu cầu Thế Ngữ chưa có giờ làm đến, như công lần cùng thính giả gửi thư nói là làm bài Cỏ Hồng của Phạm Duy. Thế Ngữ đã hứa suông mấy chục lần rồi, bài đó mình cũng đã có ý để nói rồi, thế mà sao cơ duyên vẫn chưa tới. Thành ra nó có những cái lỗi hẹn cùng nhau, cùng với quý vị. Ngược lại có những điều Thế Ngữ cũng đang muốn nói mà có khi là duyên chưa tới, dịp chưa ra, thành ra cũng chưa nói. Thành thử ra thưa quý vị, điều trước tiên là chúng ta rất là mừng có chỗ để hàn huyên tâm sự cùng với nhau. Những tháng ngày phù du ngắn ngủi này chỉ có thế là nhiều. Trước thềm năm mới, Thế Ngữ dĩ nhiên mình là người Việt Nam, mình sống ở hải ngoại. Chúng ta lại là những người mắc kẹt giữa những xung động giữa hai làn nước. Nếu mà nhìn lại thì cả một thế kỷ 20 vừa rồi, đất nước Việt Nam của chúng ta quả thật đã bị ở một cái tiền đồn của quá nhiều cái luồng xung động của ít nhất là hai tư tưởng mỗi chiều, nó xung động lẫn nhau. Thế Ngữ nhớ lại riêng nhà của Thế Ngữ. Trong nhà ông ngoại, bà ngoại và mẹ của Thế Ngữ, vì mẹ của Thế Ngữ là người Việt, còn bố của Thế Ngữ là người nước ngoài. Chắc quý vị nào chơi với Thế Ngữ lâu thì quý vị cũng biết. Thế Ngữ sinh ra tại Việt Nam, trong người mang hai dòng máu. Dòng máu của bố thì mình kể như chỉ mang dòng máu đó mà thôi, chứ còn ngoài ra thì mình sống ở Việt Nam và lớn ở Việt Nam, thành ra văn hóa mình là người thuần Việt. Thì mẹ của Thế Ngữ là một người Nam Kỳ ở Rạch Giá. Lúc mẹ Thanh Ngữ lớn lên thì trong gia đình nó có những xung động của cái đất miền Nam, nó còn để lại từ thời Tự Đức cắt cháu tỉnh Nam Kỳ. Chuyện tuy đã trước trăm năm nhưng nó còn để lại những xung động rất lớn ở trong lòng những người Nam Kỳ. Nào là bên phía nhà ông ngoại là điển hình của gia đình nho học, không thích cộng tác với tay. Gia đình bên bà ngoại là điển hình của gia đình theo tay, làm lính kín mật thám chỉ điểm cho những người yêu nước cho Tây Bắc. Thành ra đến đời của hai ông bà gặp nhau để mà yêu nhau thì những chuyện đó đã là quá khứ, nhưng mà hai họ cũng không nhìn nhau. Một bên thì giữ tôn giáo cổ truyền thờ ông bà, và kể như có một chút là tín ngưỡng chung chung Phật lão nho, không có chuyên hẳn một ngành nào như hầu hết người dân bình thường châu Á, không có đặc biệt để ý gì đến những chủ nghĩa lôi thôi nọ kia, thì kể như thờ chung để về một điện là bên ông ngoại. Còn bên bà ngoại thì dĩ nhiên là một gia đình theo Catholic, vì là theo tay, và gốc đó không phải là Catholic nào thì cũng theo tay thôi, quý vị cũng biết điều đó. Nhưng mà riêng gia đình bà ngoại thì quả thật cũng là một gia đình có được đồng tiền bằng phản quốc, và cũng có cái đi theo Catholic bên đó. Một bên thì giữ tiếng Hán trong nhà, giữ chữ nho rất là đầy đủ. Một bên kia thì lại học tiếng Pháp đầy đủ. Một bên về chủng tộc thì bên nhà của ông ngoại là người Việt Nam miền Nam, ở cái tỉnh mà Rách Rạch Giá, thì quý vị biết là gốc ở đó. Thật ra mà nói, chủng tộc ở đó cũng thế, cũng là những xung động. Là Tàu Lai Miên thì nhiều hơn là chất Việt, thưa quý vị. Nói đây thế cũng không có gì nói xấu họ hàng, đó là sự thật. Chúng ta biết ngày xưa lúc mà các vua Nguyễn, các chúa Nguyễn lấy được tờ miền Nam của người Campuchia, thì người Miên hay giết người Việt, cho nên lúc bây giờ khi nhà Thanh sụp đổ rồi Mãn Thanh nó vào, thì có những người Tàu người ta không chịu ở Mãn Thanh vì nó bắt phải để tóc đuôi sam, không được để tóc dài, rồi nó làm những chuyện như thế. Thì người Tàu thà được để tóc dài mà bới tóc như bao nhiêu đời tiên tổ của mình, chứ không chịu ở lại với Mãn Thanh, nhất là người Tàu Phúc Kiến, Kiều Châu và Quảng Đông. Vậy nhưng cái khu Hoa Nam á, người ta không chịu được, người ta bỏ xuống Việt Nam. Thì các chúa Nguyễn đã khôn ngoan để cho những người Tàu ấy vào lập nghiệp ở những cái nơi sát với những làng người Miên. Như thế thì giữa người Miên và người Tàu, vì không có huyết hải thâm cừu dân tộc, cho nên họ ở như thế, tạo một cái tiềm đồn, tức là tiếng Anh nó gọi là buffer zone đó quý vị, tức là để cho hai bên không xung động với nhau. Và quả thật ra mà nói, đất Nam Kỳ, nhất là các tỉnh miền Tây, cái gọi là người Việt, thật ra mà nói, về chủng tộc nhân văn mà nói, là một cái substratum là cái lần dưới là của người Campuchia, rồi một cái overstratum là của những người Tàu Minh Hương, rồi sau đó dần dần khi mà hai cái đó nó hòa với nhau, nó trộn lại để nó hóa giải cái sự thâm cừu của người Miên đối với người Việt, thì người Việt mới dần dần dọn vào và phủ một cái lớp cuối cùng bên trên. Điều này nói lại thế ngữ, thấy quý vị thấy nó là những xung động, nó bao nhiêu xung động, nó xung động về chủng tộc, nó xung động về ngôn ngữ, nó xung động về văn hóa. Đất miền Nam là đất tiền đồn, tổ tiên chúng ta lấy đất miền Nam là đất cuối cùng, cho nên chúng ta khi thế ngữ nói những điều này không phải là để moi móc những vấn đề chủng tộc, mà thế ngữ muốn kêu gọi cùng quý vị rằng cả người Việt Nam mình nghĩ là mình thuần chủng, chứ thuần chủng đã có mấy đâu. Cả người phương Bắc thì cũng thế, người phương Bắc thì đồng bằng sông Hồng thì bao nhiêu lần giặc Tàu tràn qua tràn lại, nhiễm sắc thể Tàu nó cũng đầy ở trong đó. Trong khi đó trên rừng thì người Mường ở Thanh Hóa chẳng hạn như thế, ở Lai Châu những như thế là gốc Việt cổ, thì bây giờ lên núi là người Mường cả rồi. Còn cái khu Tày Thái thì cũng từ bên Thái bên Lào đổ xuống, rồi người Nùng cũng thế, rồi trên kia còn có người Mèo sau này di cư sang đất Bắc thì nó cũng nghìn năm. Và nó cũng vậy, nó là cái gọi là Việt, là nó là cái tổng hợp cuối cùng, cũng là một loại melting pot. Nó thành như vậy. Đất miền Trung thì ai cũng thừa biết là cái nhân tố Chàm quyết định biết là bao nhiêu, rồi còn nhân tố những người thượng ở Tây Nguyên, Gia Lai, Ê Đê vân vân. Đất miền Nam thì tự nhiên nó phải có cái đó. Cái gọi là chủng tộc Việt Nam của chúng ta cuối cùng, nghĩ lại mà nói, nếu mà đem phân chất trong từng người ra thì cũng có biết ai là được bao nhiêu phần trăm gen gọi là gen thuần Việt Nam. Có lẽ ngày xưa Nguyễn Trãi từ Thăng Long mà lại không tìm nhà nào ở Thăng Long, mà đi về đất Thanh Hóa, đi đến đất Thang Mộc, sau này đi lên làng tìm một ông thổ hào người Mường. Lúc thế kỷ thứ 15 thì giữa người Mường và người Việt ở dưới miền xuôi chưa có phân biệt nhiều như bây giờ, cho nên Lê Lợi là một thổ hào người Mường. Ông rước ông Lê Lợi về có lẽ là vì ông muốn tìm một cái điều gì đó là chủng của dân tộc nào, ai biết được, phải không quý vị? Thế nữa muốn kêu gọi quý vị một cái điều là thế giới đại đồng, chúng ta phải nhìn ra cả Việt Nam chúng ta đâu có thuần chủng. Cho nên cái gì gọi là Việt Nam, thưa quý vị, đó là chúng ta cùng nói ngôn ngữ này, chúng ta cùng nhận lấy lịch sử của chúng ta là chung với nhau, chúng ta cùng nói rằng Hai Bà Trưng, kinh hai người đàn bà ở cái làng Mê Linh bé nhỏ đánh đuổi Tô Định đó, có thể tìm ra mà gen, chẳng biết gen của chúng ta, một người gen của thế ngữ, gen ở đất Rạch Giá như vậy, cộng với một ông bố bên Hoa Kỳ xa xôi đi qua Việt Nam viễn chinh đánh, còn để lại sót lại đứa con ở bên đó, gen của thế ngữ như vậy, vị tất đã chung được gen với Hai Bà Trưng được bao nhiêu là acid desoxyribose nucleic, ADN, DNA vân vân các thứ như thế. Vị tất đã là bao nhiêu, nhưng mà thưa quý vị, con người là với nhau là tâm linh chứ không phải là những điều đó. Đòi thuần chủng với nhau thì biết ai là thuần chủng. Đến cả dân tộc Việt Nam bây giờ, nếu có quật được mộ Hai Bà Trưng, quật được mộ những người như Nguyễn Trãi, lấy gen của họ phân chất ra định chất nào chất Việt Nam, rồi đo lại toàn bộ dân Việt Nam chúng ta bây giờ, nếu mà ai không có gen thì gạt bỏ ra ngoài không coi là người Việt, thì biết đâu đấy mà nói có khi 80 triệu người chỉ còn có lại có lẽ 20.000 người, cũng nên bao nhiêu người kia đều phải bị xuống tàu đưa ra biển coi là người nước ngoài hết hay sao. Thành ra tôi quý vị cuối cùng mà nghĩ lại, vật chất không phải là vấn đề, không phải là vấn đề nhiễm sắc thể của quý vị trong người quý vị, protein, amino acid, phân chất là cái gì, mà là tâm linh, kính thưa quý vị. Mà tâm linh thì cửa, cái chuyên trở của nó là ngôn ngữ. Cho nên Thính Ngữ lặp lại, cái làn sóng phát thanh này, cái radio này là cái nơi trường tồn, là cái nơi hết sức gìn giữ quý báu chúng ta. Thính Ngữ nói tiếng Việt, Thính Ngữ mà rung động với câu chuyện của Hai Bà Trưng đánh Tô Định, Thế Ngữ rung động với chiến thắng của Trần Hưng Đạo đóng đánh quân Nguyên Mông, Thế Ngữ nhận Nguyễn Trãi là người Việt Nam xếp vào loại vĩ đại nhất từ xưa tới nay của dân tộc Việt Nam, và mình tự hào được làm người Việt dù bao nhiêu nhục nhằn khổ sở, vì mình nhớ rằng quê hương của mình có lần đẻ được một con người vĩ đại đến như thế. Thế Ngữ mà admire con người Nguyễn Huệ của đất Bình Định, và đồng thời Thế Ngữ cũng nhìn thấy được vận mệnh của dân tộc mình, và Thế Ngữ nói tiếng Việt này, nhất là đến đây nói với quý vị hàng tuần, cái đó làm nên cái gọi là người Việt Nam. Thế Ngữ như thế là người Việt Nam. Những người Tàu Lai Miên có một tí nhiễm sắc thể của người Việt Nam mỏng dính ở bên trên, phân ra chỉ như là mạ một lớp vàng ở bên trên, còn bên dưới là những cái chất kim loại từ những nơi khác tới. Nhưng mà nếu mà được tạo hình theo phong cách của Việt Nam, được nặng trong cái khuôn của Việt Nam, được để, được chạm trổ rồng phượng theo kiểu của người Việt chứ không phải rồng phượng của người Tàu, được chạm trổ rồng phượng của người Việt chứ không phải là Naga rắn chín đầu của người Miên, thì do đó những người đó là những người Việt. Những người Trung Chàm cũng thế, và do đó từ cái điều đó Thế Ngữ muốn nhắc quý vị rằng thế giới ngày nay đang đi đến cái con đường người ta gọi là Global Village, thế giới đại đồng. Trong đó thật ra mà nói, chúng ta cũng phải chuẩn bị nhiêu dung tất cả các vấn đề trên thế giới với lại nhau. Trên thế giới này cũng vậy, từ Việt Nam là cái chỗ nhỏ như thế. Thế Ngữ nói thì quý vị thấy là một riêng một gia đình của Thế Ngữ nhìn ra không thôi, bao nhiêu xung động. Chỉ một gia đình bé nhỏ, ở một góc đất bé nhỏ, ở một cái miền Đông Nam Á bé nhỏ, trong một châu Á tuy là lớn nhất trong năm châu, nhưng mà với cả vũ trụ này thì cũng vẫn là bé nhỏ. Bé tí như thế mà đã là ngồi ở trên cái lằn địa chất rung động, nó rung động chẳng khác gì Sumatra vừa rồi ở dưới đấy, Ấn Độ Dương. Nó có một cái luồng ở dưới đó làm cho các cái thềm lục địa, nó trôi, nó va vào nhau. Nếu mà đúng nơi rung động đó thì nó xảy ra những lượng sóng. Bé nhỏ như thế mà lại ngồi trên đầu ngọn sóng như thế. Mà Thế Ngữ nói như thế chẳng riêng gia đình Thế Ngữ đâu. Gia đình của mỗi người Việt Nam nào trong thế kỷ 20 này, nếu ngồi xét lại cũng từng đi qua những xung động đó. Thế Ngữ có quen một người không đâu xa, một người rất gần gũi với đài của chúng ta. Năm Ất Dậu sắp tới đây cũng là năm tuổi của người đó. Người đó có lần nói với Thế Ngữ rằng ông tổ của anh ngày xưa là hữu quân Nguyễn Công Hào. Ông tả quân Lê Văn Duyệt bây giờ người ta còn lăng ông cúng bái đi đa đi đùng ở bên Sài Gòn đó. Ông Lê, đó là ông tả quân, ông hữu quân là ông Nguyễn Công Hào. Ông tả quân bây giờ thì là một cái ông thần trấn ngự cả một địa phương, người Tàu đến xì sụp bái lại, đưa nhang đèn khói đến dân quả. Còn ông Nguyễn Công Hào thì chỉ là con người trong lịch sử rồi để lại tên cho con cháu mà thôi. Ông tả quân Lê Văn Duyệt đã biến thành ra như vậy. Đó, trong người trong đài cũng thấy có những người xung động nó xa như thế, thưa quý vị. Anh là người đất Bắc xa xôi rồi gia đình cũng chạy vào Nam từ những cái năm mà chạy nạn cộng sản. Rồi bây giờ anh qua đây, anh là người Mỹ rồi anh tham gia và anh có tiếng nói ở trên đài này chẳng hạn như thế. Thế Ngữ nói thế là đủ rồi, quý vị nào biết thì tự nhiên sẽ biết và không biết thì cũng không sao cả. Đấy, quý vị thấy là bao nhiêu điều như thế, con người của chúng ta, mỗi gia đình của chúng ta đã là xung động. Xung động của gia đình Thế Ngữ đơn giản như vậy, xung động chủng tộc, xung động về tôn giáo, hai bên gia đình, một bên là truyền thống, bên kia là Catholic, rồi xung động về chính trị của khuynh hướng hai gia đình, một theo tay và một chống tay, mà đó là cái thời xa xưa. Sau này đến cái lúc mà quốc cộng phân tranh thì chúng ta biết gia đình nào, nhiều khi chúng ta biết quen rất là nhiều người có những xung động như thế, gia đình có mấy đứa con đi tập kết, mấy đứa con ở lại trong Nam về, chúng ta quá nhiều sâu xé, quá nhiều đau khổ mà nhân loại này, nếu mà tính cả nhân loại thì nó còn phân ra đến bao nhiêu nữa, thưa quý vị. Cho nên cuối cùng thì trước thềm năm mới, cái điều lớn nhất chúng ta nhớ, chúng ta đang chuẩn bị đi vào thế giới đại đồng Global Village. Ở đó những con người dù chủng tộc khác chúng ta đến mấy, dù tư tưởng khác chúng ta đến mấy, dù trong quá khứ truyền thống họ đã từng suy nghĩ theo những nếp nào mà chúng ta cho là sai trái đến mấy, hoặc là như thế nào đó, chúng ta cũng phải tìm cách tìm hiểu, ngồi lại bên nhau, bàn luận, nhắc nhở với nhau và dùng văn hóa để cải tạo mọi người, dùng võ để tấn mọi người cũng là một cách. Có những khi mình phải dùng võ để mà tấn, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng văn để mà nhuần, để mà thấm gội được cái lòng đối với nhau, thì hy vọng rằng cái biện pháp sẽ dài lâu hơn. Có khi chúng ta lấy võ để mà đè đầu nó xuống trước, rồi chúng ta lại lấy văn để mà cảm hóa nó về sau. Giống như Phật Bà Quan Âm ngày xưa niền cái đầu của Tôn Ngộ Không lại, thì trước tiên phải dùng cái đầu cái kim cô niệm chú cho nó đau đầu, lộn xuống đất rên la. Nhưng sau đó rồi thì ngừng niệm chú để cho nó đừng đau đầu, và từ từ mới thuần hóa để cho nó cảm hóa được cái điều mà mình muốn cho nó là. Cải tạo cái đầu của một con người không đơn giản, cải tạo cái nền nếp của một dân tộc không đơn giản. Và do như thế thì thế giới Hồi giáo giờ đây đang là cái đinh trước mắt của thế giới phải giải quyết về vấn đề cuồng tín, về cái vấn đề dùng bạo lực để mà khủng bố. Nhưng mà cả chúng ta cũng không phải là bàn tay chúng ta sạch trắng bông từ đầu đến chân. Chúng ta ở đây là người Mỹ bây giờ, chúng ta là dân công dân Hoa Kỳ, kể như nước Mỹ của chúng ta cũng phải biết rằng trong quá khứ cái nước Mỹ này, cái nước Hoa Kỳ này cũng có làm một số điều bàn tay không phải hoàn toàn trắng trẻo. Bàn tay cũng nhúng vào một số điều, có khi là vì chính nghĩa mà làm. Nhưng mà quý vị biết là khi mà chúng ta lấy bom đạn hay giáo gươm để đi tuyên truyền chính nghĩa, thì một phe người bảo rằng bom đạn của chính nghĩa vẫn là chính nghĩa, thì một phe ngược lại vẫn nói bom đạn của chính nghĩa đi nữa vẫn là bom đạn. Cái nào cũng đúng cả. Vì khi bom đạn nó phục vụ chính nghĩa thì nó thành là một cái vấn đề hết sức là khó nghĩ. Cho nên là dĩ nhiên là người Hồi giáo cơ bản đã sai nhiều hơn chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn đúng từ đầu cho đến cuối. Bàn tay của chúng ta, bàn tay của họ thì mình thấy đen thùi lùi rồi, hay là nó đã nhúng chàm. Bàn tay của mình thật ra mà nói cũng không phải hoàn toàn trắng tẻo 100%, chả có ai trên đời này như thế. Chúng ta vẫn còn con đường rất dài lâu. Chúng ta có niềng kim cô được vào đầu họ chăng rồi bằng võ lực, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị lấy cái văn mặt nhuần thấm để mà gội vào nhau. Và cái truyền thống của họ cũng phải có những điều nào đó đúng đây đúng đó, chẳng ai sai hoàn toàn, chẳng ai đúng hoàn toàn, là cái điều mà chúng ta phải nhớ vô cùng kỹ để mà chuẩn bị với cái thềm năm mới. Mới năm nào cách đây 5 năm chúng ta ngồi nói chuyện với nhau là năm 2000, chúng ta đôn nao chờ đón thiên niên kỷ mới. Thế mà không phát bây giờ thời gian nhanh quá quý vị, 2005 rồi, 5 năm sau đó đã trôi qua, lại nửa thập niên đã trôi qua. Một thuở nào còn bé thơ chúng ta ngồi ở nhà, chúng ta những ngày nghỉ hè dài đằng đẵng, một tuần cảm thấy không bao giờ nó muốn trôi qua. Thế mà bây giờ cứ chớp mắt đã 5 năm, chớp một lần mắt nữa lại 10 năm, chớp một lần mắt nữa lại 15, 20 năm, chớp một lần mắt nữa lại 25 năm, phần tư thế kỷ trôi qua. Như từ ngày chúng ta mất nước đến giờ, thấm thoát bây giờ mà đã 29 năm, chớp lại quả là một cơn mộng. Quả thật thì có những khi ngày quá dài, có những khi năm quá ngắn, cho nên chúng ta bao giờ thì hiểu được nhau. Con người ta thường nói đến chữ tình yêu, thế ngữ đến tuổi này thế ngữ sợ chữ love, sợ tình yêu. Thưa quý vị, yêu nhau để làm gì nếu chúng ta không hiểu nhau? Những người hiểu nhau mà lòng dù không yêu nhau, nhưng khi người ta hiểu được nhau thì người ta giúp ích cho nhau nhiều nhất. Chán vạn gì những kẻ yêu nhau mà chỉ có yêu nhau lắm cắn nhau đâu, mang nhau ra mà làm khổ sở biết bao nhiêu mà nói. Tiếng Anh có câu ngạn ngữ rằng địa ngục, con đường xuống địa ngục nó được lát đá bằng những ý đồ tốt đẹp. Có nghĩa nhiều khi chúng ta định ý là thương mà làm những điều như thế, rốt cuộc chỉ dẫn nhau xuống địa ngục mà thôi. Nó đừng nói rằng tôi có ý tốt. Ý tốt nhiều khi là những cái viên đá lát con đường xuống địa ngục nhanh hơn bao giờ hết. Cho nên cả tình yêu bây giờ nhiều khi một cái tuổi này mình nghe mình cũng hoảng sợ. Xin được hiểu nhau. Hiểu nhau rồi thông cảm cho nhau, biết được bên kia nó nghĩ những gì. Chúng ta bao nhiêu lần cuộc đời nói tôi không thể tưởng tượng được người này như thế, tôi không thể tưởng tượng làm sao người ta lại nghĩ như thế được, tôi không thể nào hình dung được cái đầu nó nghĩ cái gì. Cái đó là những câu nguy hiểm nhất. Chúng ta cần phải có một cái khả năng nào đó phát triển trong tương lai để chúng ta không bao giờ còn nói về nhau những câu như thế nữa. Chúng ta phải nói rằng luôn luôn vâng, tôi có thể hình dung ra được ở phía của ông ấy đứng vì sao ông ấy thấy vấn đề như thế, và vì tôi hiểu phía ông ấy đứng ông ấy thấy cái hoàn cảnh ra sao, góc độ như thế nào, thế là tôi có thể uốn nắn để ông ấy đi về với góc độ nhìn của tôi được. Chứ đừng bao giờ nói rằng tôi không thể tưởng tượng được cái thằng đó, tôi không thể hình dung được cái con đó. Ngày nào chúng ta còn nói với nhau câu đó thì chúng ta có thương nhau đến như là Lương Xuân Bá thương Trúc Anh Đài đi nữa, nhiều khi cũng hoàn toàn vô hiệu mà chỉ có đập đầu nhau chết mà thôi. Tình yêu mà không có sự hiểu nhau chỉ đưa đến thảm họa, trong khi đó sự hiểu nhau mà không có tình yêu, thế ngữ vững tin rằng vẫn là cái biện pháp cuối cùng của nhân loại chúng ta. Có lẽ không phải vô tình mà nhà Phật rất là tinh vi điều này. Đạo Phật có nói rằng trong ba điều tham sân si, si là to nhất, si là không biết, si là thiếu kiến thức, thưa quý vị. Thành ra từ thiếu kiến thức mà đẻ ra mọi thứ, không có tội nào lớn hơn tội không biết. Không có tội mà nhất là không biết mà không hay, đằng mình không biết thì còn chưa nói gì, đằng này không biết mà cứ nhất định lì lợm cái không biết của mình để bất chấp. Tao không cần biết nó, tao không cần biết nó nghĩ gì mặc kệ nó. Cái chữ mà đã là biết là mình không biết mà cho rằng không biết cũng không sao, tao không thèm biết. Đó là cái chỗ là cái tội lớn nhất trong nhà Phật. Mà quả thật nghĩ lại mà nói, nhiều tôn giáo khác có liệt kê số tội loài người, nhưng mà ít ai nhìn được cái lõi tất cả mọi thứ là về sự thiếu kiến thức. Người ta kêu gào thương nhau để làm gì, thưa quý vị, khi người ta không chịu hiểu nhau. Thành ra thưa quý vị, Thế Ngữ đề nghị chúng ta hãy dùng văn và dùng cái hiểu nhau trong cuộc đời tương lai này. Và do đó cũng vậy, nãy giờ quý vị nghe có những điều gì Thế Ngữ nói đáng ghét, những điều gì Thế Ngữ nói đáng yêu, Thế Ngữ không thấy quan trọng bằng chúng ta có hiểu được nhau một tí nào hay không. Nếu quý vị nghe nãy giờ mà có hiểu được, thậm chí không đồng ý tí nào hết, nhưng mà tao hiểu mày rồi Thế Ngữ, tao hiểu mày đứng ở góc độ đó, mày nhìn cái gì mày tả ra như thế, tao không đồng ý một tí nào hết, tao ghét mày đến lộn đột tao lên, nhưng mà tao hiểu được mày đang định nói gì. Thế là tốt, đối với Thế Ngữ đó là điều tốt nhất. Chúng ta hãy tôn trọng cái chỗ đứng của nhau và hãy nhìn thấy vấn đề, hiểu nhau. Chúng ta hãy làm sao chuẩn bị cho cả loài người này ai cũng hiểu được nhau, càng nhiều càng tốt. Đó là cái điều tốt nhất. Còn chúng ta yêu nhau, thưa quý vị, yêu nhau mà không hiểu nhau, xin lặp lại lần cuối, có nhiều khi mình nghĩ kỹ lại, hình như cũng chỉ bằng thừa. Có lẽ nào mà một con người làm văn hóa mà lại đi bỉ bạ tình yêu mà có nói tàn nhẫn như Thế Ngữ vừa nói. Như Thế Ngữ lặp lại, tình yêu rất màu nhiệm, tình yêu rất tuyệt vời, nhưng do tình yêu cũng vô cùng nguy hiểm. Tình yêu mà không hiểu nhau lại hại bằng 10. Thúy Kiều số câu yêu nhau thì lại bằng 10 phụ nhau, là như thế thưa quý vị. Vì vậy tình yêu, là Rosh Foucault câu rất hay, là nếu mà chúng ta quan sát những cái kết quả của tình yêu thì thường nó gần với thù hận hơn là gần với lòng lãnh đạm. Thế chúng ta phải nhớ kỹ điều đó. Trong thiên niên kỷ này, Thế Ngữ đề nghị quý vị hãy nhớ kỹ lại những kẻ nào lúc nào cũng còn tuyên truyền tình yêu mà nhất là bảo là không cần hiểu. Đây là bí hiểm nhiệm màu không thể hiểu. Chỉ cần tình yêu, cứ yêu là đủ rồi, đừng hiểu. Những kẻ nào đề nghị yêu và đừng hiểu là những kẻ đó nhiều khi sẽ đưa chúng ta vào con đường lầm lạc. Thưa quý vị, chúng ta hãy hiểu mà đừng yêu có khi còn tốt hơn nhiều. Và dĩ nhiên nếu vừa hiểu vừa yêu thì là điều không có còn gì mong ước hơn được nữa. Vậy mong rằng quý vị dù không yêu nhau thì cũng hiểu nhau. Và như thế là kết thúc bài nói chuyện ngày hôm nay. Bài nói chuyện hoàn toàn đầu bài ngày hôm nay, Thế Ngữ không hề biết mình sẽ đi tới đâu ở cuối, lan man như thế, hầu cùng quý vị bài một vài phút đồng hồ. Nếu có điều gì xin quý vị bỏ qua cho nhau, không có gì thất lễ. Cảm ơn quý vị nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, chương trình đầu tiên của năm 2005, cái năm đầu tiên Thế Ngữ bước vào tuổi 40. Cảm ơn quý vị.